Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, kỳ tích tạm dừng. Đích, dồn dập tiếng còi âm thanh truyền đến, hoàn thành một cái không nói đạo lý chùi bóng Joey Barton từ dưới đất bò dậy đến. Thế mà còn có thể cười lấy hướng trọng tài khiếu nại. Người Trung Quốc này giả té là có tiếng. Nhưng chạy tới trọng tài lập tức phát hiện không đúng. Trên đất số 38 Bess không nhúc nhích. Liền tiếng rên rỉ đều không có. Santa Cruz bụng mặt không dám nhìn tới. Mà kinh nghiệm phong phú đan trước tiên hướng bên sân ngoắc. Yêu cầu chữa bệnh tổ lập tức vào sân. Để cho chúng ta nhìn xem động tác chậm. Morrison nhìn kỹ chiếu lại. Bess muốn chụp bóng thoát khỏi Steven Taylor. Nhưng là động tác còn chưa làm xong. Sau lưng chạy như bay đến Joey Barton hai chân bay đạp. Một chân đạp trúng rồi Bess trèo chống chân mắt cá chân. Một cái khác đạp trúng rồi Bess đầu gối. Mà Steven Taylor chùi bóng vốn là hướng phía Bess trước người. Kết quả sai sót ngẫu nhiên đá trúng Bess trèo chống chân mặt khác. Tuyệt đối thẻ đỏ động tác. Morrison lớn tiếng nói. Ta đã nói rồi, Alan Shearer vậy hàng không được Joey Barton. Đó là cái sẽ hủy Bess nghiêm trọng phạm quy. Trên trận thế cuộc lập tức để trọng tài vậy không cách nào khống chế. Perdexen cùng Emerton, Nelson hướng về phía đã cầm tới thẻ đỏ Joey Barton mà đi. Từ vừa mới bắt đầu mồm mép biến thành xô xô đẩy đẩy. Cuối cùng trực tiếp động thủ. Bị cáng cứu thương mang lên bên sân Bess sốt cục tỉnh lại. Miễn cưỡng cười nói. Fit, thế nào? Đừng nói chuyện. Flit hướng về phía sau lưng nhân viên công tác làm rồi cái gọi xe cứu thương. Thủ thế, sau đó dặn dò trợ thủ đi lấy bình dưỡng khí. Đứng ở một bên Mark Hugh mặt trầm như nước. Dùng ánh mắt im ắng hỏi thăm. Nhân viên công tác đã khiêng cáng cứu thương rời sân. Flit dao động đầu nói, tình huống thật không tốt, phi thường không tốt, mắt cá chân, đầu gối, cần làm từ hạch cộng hưởng mới có thể biết rõ. Hơn nữa cái ót bị đụng, chí ít năm nay đừng nghĩ. Trên khán đài tiếng hò hét cơ hồ khiến người coi là sân bóng phát sinh chấn. Trên bãi cỏ có hai tay che mặt ngã trên mặt đất cầu thủ. Cũng có chính tại phi nước đại huy quyền chúc mừng cầu thủ. Bess mở to hai mắt nhìn kỹ. Lại nhìn không rõ cái kia chính tại chúc mừng cầu thủ khuôn mặt. Thậm chí đều không cách nào phân biệt quần áo chơi bóng màu sắc. Nghiêng tai nghe qua, vang dội tiếng ca truyền đến. Hướng về phía trước xông lên đi. Bess, hướng về phía trước xông lên đi. Bess. Đột nhiên sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc. Bess, lĩnh thưởng đài đã dựng tốt. Nhanh lên, chúng ta cúp C1. Khó có thể tin tranh tài. Tựa như là Pique thanh âm. Còn có C, do, còn giống như có Busquets. Bess muốn về đầu, lại phát hiện cổ xoay bất quá đi. Toàn thân hắn dùng sức, rốt cục tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Giường bệnh bên cạnh Tôn Phỉ Lê Hoa mang mưa, khắp khuôn mặt là lo lắng. Nước, nước, thấm giọng nói, không thể uống quá nhiều. Bác sĩ đã thông báo, Tôn Phỉ tranh thủ thời gian bưng chén lên đỡ dậy Bess. Ba đã tới, còn có Patrick thúc thúc, cửa bị đẩy ra rồi. Tôn Hạo Dương cùng Patrick đi đến, trên mặt thận trọng thần sắc để Bess căng thẳng trong lòng. Bess, Bess, Kristen thế mà cũng tới. Không quan tâm nhào lên ôm Bess, Kristen, ngươi đi ra ngoài trước. Áo dài cũng giống vậy. Đúng, các ngươi đi đem tây đồng mang đến. Vì cái gì? Dù sao hữu dụng, Bess tận lực để nụ cười trên mặt thong dong một điểm. Patrick đem hai nữ hài đều đuổi đi ra. Rời hai cái ghế ở giường bên cạnh ngồi xuống. Bess cười lấy hỏi, khó nói đang kiểm tra thời điểm, phát hiện ta mắc cái gì bệnh nan y rồi. Này cũng không đến mức, Tôn Hạo Dương giật nhẹ khóe miệng, nhưng là, lần này thương có chút nặng. Nuôi chính là Bess, còn là lần đầu tiên mặt đối mặt nhìn thấy một thế này phụ thân. Đó là cái bên ngoài ôn hòa, hào hoa phong nhã trung niên nam nhân. Rất khó tưởng tượng hắn đối bóng đá cuồng yêu. Không phải nuôi vấn đề. Patrick thấp giọng hỏi, đoạn thời gian gần nhất, đầu gối có phải hay không cảm giác có chút không thoải mái? Có một chút, làm lừa bóng lúc huấn luyện. Bess chần chờ trả lời. Patrick dứt khoát lưu loát nói ra đáp án. Thập tự dây chằng xé rách. Hơn nữa bởi vì vài ngày trước lần kia chùi bóng, đầu gối xương bánh chè gân bắp thịt đứt gãy, tạo thành đầu gối nội bộ 4 đầu dây chằng toàn bộ đứt gãy. Ngươi hẳn là biết rõ Ronaldo. Bess bờ môi run lên. Đối với hoạt động bóng đá viên tới nói, thập tự dây chằng xé rách cái danh từ này lực sát thương. Đã từng bị coi là vua bóng đá người nối nghiệp Ronaldo liền vì thế chỉ có thể trở thành tốt nhất tiền vệ một trong, mà không phải tốt nhất cái kia. Patrick bổ sung nói, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, người so Ronaldo thương càng nặng một điểm, so Ronaldo còn nặng hơn thương bệnh. Bess bất lực rủ xuống đầu, dù sao cũng phải tới nói, thời gian dài cường độ cao huấn luyện. Sau đó lần này bị nghiêm trọng phạm quy, dẫn đến Patrick thực sự nói không được nữa. Từ 11 tuổi bắt đầu làm đủ bóng mộng, chỉnh chỉnh 6 năm bình thường, 17 tuổi xử nữ chiến nhất cử thành danh, ngắn ngủi mấy tháng về sau tiến vào cậu bé vàng thưởng bình chọn danh sách lớn. Nhưng đúng vào lúc này, vận rủi đột nhiên giáng lâm, trừ cái đó ra, mắt cá chân chịu đến đè ép dẫn đến nghiêm trọng chật khớp. Hơn nữa xương mác gãy xương. Tôn Hạo Dương chật vật nói, chúng ta cùng bệnh viện thời gian dài thảo luận qua, còn có thể thế nào? Đương nhiên là rời đi sân bóng, qua một cái cuộc sống của người bình thường. Tôn Hạo Dương cùng Patrick đều không có tiếp tục nói hết. Nhưng Bess cũng chưa từ bỏ ý định, hắn còn đang chờ đợi. Chờ đợi một hy vọng, lâu dài trầm mặc để phòng bệnh bên trong bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Mãi cho đến Tôn Phỉ cùng Kristen đem nhị cáp dắt tới. Tây Đồng, Bess nhìn chằm chằm nhị cáp kêu vài tiếng, nhấc đầu hỏi, nó câm, từ ngươi thụ thương vào cái ngày đó bắt đầu cứ như vậy. Tôn Phỉ khô cằn trả lời, ăn được ngủ được. Nhưng cơ hồ không gọi. Tây Đồng, đừng cho ta giả chết. Bess tiện tay cầm lên đầu giường cái gì liền đập tới. Ô ô ô, cổ quái máy móc gọi tiếng từ nhị cáp trong miệng truyền ra. Người khác chỉ nghe thấy là Husky gọi tiếng, mà rơi vào Bess trong lỗ tai lại không giống nhau. Hắn nghe được là tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Cái này mẹ nó là chết máy. Bị giật nảy mình, Kristen hai mắt đẫm lệ mông lung lại hiếu kỳ hỏi. Bess, ngươi để cho ta đem nó dắt tới muốn làm cái gì? Bess sắc mặt tái nhợt, cười thảm nói, ta muốn ăn thịt chó. Patrick cùng Tôn Hạo Dương liếc nhau, đều có chút lo lắng. Bess không phải là thụ đả kích nghiêm trọng, thần kinh thất thường đi. Bess, kỳ thật, không có việc gì. Patrick thúc thúc ngươi yên tâm, nhưng là ngươi nghe ta nói, kỳ thật sinh hoạt không hề chỉ có bóng đá. Bess ngửa đầu miễn cưỡng cười cười, cùng câu lạc bộ giải ước A, ta về nước, nửa tháng sau, Blackburn tuyên bố trước giờ cùng Bess giải ước. Bess đi theo Tôn Hạo Dương về tới Trung Quốc, cái kia đã từng như kỳ tích hoành không xuất thế thiên tài thiếu niên biến mất tại truyền thông trước mặt, nhưng là chân chính kỳ tích mới vừa vặn mở màn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.